cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 162. Rời khỏi, góc truyện audio.com, y khỏi, La Tiểu Lâu nuốt nuốt nước miếng, nói. Chẳng lẽ các ngươi cô giận ta cô muốn phục hưng Lam Nguyên Tinh Cầu hay sao? Sivir trầm mặc một lát mới nói. Cũng có giận một chút, nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của ngài. 125 dường như giờ mới nghĩ đến vấn đề đó, nó đi lòng vòng vài vòng mới nói. Tôi chỉ cần cậu cứu chủ nhân của tôi ra thôi, dù sao cậu cũng có thể chấn hưng Lam Nguyên Tinh Cầu đờ si. Tuy nó nói vậy nhưng La Tiểu Lâu vẫn nghe ra thanh âm muốn khóc của nó. Cậu khiến bọn họ phải thất vọng rồi. La Tiểu Lâu nhìn bọn họ, nói. Ta quyết định đem dị thế cô gian cho Nguyên Tích, nhưng ban nãy ta đã dùng ý thức nguyên lực chia dị thế cô gian làm 3 phần. Cho nên, một phần giao Nguyên Tích, một phần giao cho Sivir, còn lại một phần sẽ để lại trong phong ấn như cũ. Nghe La Tiểu Lâu nói xong, Sivir và 125 đều rất kinh ngạc, bọn họ không ngờ La Tiểu Lâu lại làm như vậy. La Tiểu Lâu cười cười. Ta vẫn luôn cô tự chủ nghiêng về nhân loại hơn, bởi ta vẫn cho rằng mình là nhân loại. Nhưng khi nhân loại biết đờ si thân phận của ta, bọn họ sẽ cô thân thiết với ta như cũ đờ si nữa. Các ngươi thì ngược lại, giúp ta nhiều lần, mà ta cũng cô có nghĩa vụ giao toàn bộ những thứ đó cho họ. Ta hy vọng rằng, trong khi nhân loại ngày càng phát triển, các ngươi cũng sẽ đờ si phát triển. Cân bằng cũng là biện pháp tốt để phòng tránh chiến tranh. Ta cảm thấy cô nên tiêu diệt bất cứ loài nào. Đây vốn là tài phú của dị thú ta, cô có cách nào để chấn hưng thì ít nhất cũng phải để lại một phần chừa cơ hội cho người khác chấn hưng, tuy có thể đã cô còn ai làm đờ si. Ta biết có lẽ các ngươi rất thất vọng, nhưng ta đã do dự rất lâu mới mở ra phong ấn. Sivir bỗng nhiên đi lên ôm chặt La Tiểu Lâu, nghẹn ngào nói. Cô, tôi rất cao hứng, tâm tình La Tiểu Lâu đờ si thả lỏng, cậu hồi ôm Sivir một chút, sau đó cầm hai thanh gì đó giống thanh kiếm đang phát sáng đưa cho Sivir một thanh. Sivir cẩn thận nhận lấy, đây chính là chìa khóa để mở một phần dị thế cô gian. Khi Sivir còn đang kích động, La Tiểu Lâu bỗng nghe thấy thanh âm ho sặc sụa của 125, hắn nở nụ cười, nói. Dù sao thì chúng cũng là di sản của ta. Ta có thể lấy 0,5% tài liệu của hai cô gian này đờ si chứ. 0,5% là phần mà người phát hiện ra tân tinh cầu hoặc tân cô gian sẽ đờ si nhận. Sivir hôn hai má La Tiểu Lâu một chút cười nói. Tất nhiên là có thể rồi. Ngài lấy lúc nào cũng đờ si. La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn 125 đang hoan hô nhảy nhót trần chờ hỏi nó. Cô gian của mi còn có thể chứa đờ si nữa sao? Bình thường luôn khóc lóc kể lể kho hàng nhỏ bé đáng thương của mình, nhưng lúc này 125 lập tức hô. Đương nhiên là đờ si, tôi luôn vui vẻ giúp cậu cất chứa tài liệu á. Sivir nhìn đám tinh thể màu hồng phấn đang nhạt dần, nói. Khi nãy ngài bị khống chế nên tôi cô kịp nói cho ngài biết qua 800 năm sẽ có thể lựa chọn mở ra bất kỳ bục nào trong ba bục kia. 800 năm cũng là kỳ hạn thọ mệnh của dị thú. Nếu thế hệ này cô thành công thì có thể chờ thế hệ sau tiếp tục. Mà trong ba cái bục đó, tài phú là tài liệu hoặc là tiền, vinh dự là toàn bộ khoa học kỹ thuật của dị thú, còn lại quyền lợi thì cô nên đụng vào. La Tiểu Lâu tò mò. Vì sao vậy? Bởi vì trong đó phong ấn những dị thú đang ngủ say. Nếu bọn họ ra ngoài đờ si thì tận thế của nhân. Gocchuyenaudio.com, loại sẽ tới ngay thôi. Nói tới đây, Sivir nhìn La Tiểu Lâu, muốn nói lại thôi. Hắn vốn định dặn dò những lời này cho La Tiểu Lâu từ trước đó nhưng khi đó La Tiểu Lâu bị khống chế ý thức nên cô nói đờ si. May mà nhờ tính cách nói đúng hơn là lòng nhiệt tình yêu thích tài phú của La Tiểu Lâu đã cứu vớt bọn họ. Đúng lúc này, Sivir cùng 125 bỗng nhiên giật thót, Sivir nói nhỏ. Đám người Nguyên Tích đã tìm đến nơi này, sắp đến chỗ chúng ta rồi. 125 và Sivir đều có chút hoảng hốt. Ngoài vấn đề phong ấn, Sivir còn muốn nói rất nhiều việc cho La Tiểu Lâu. 125 thì thấy Nguyên Tích là bệnh chột dạ của nó sẽ phát tác. La Tiểu Lâu trầm mặc một chút rồi ngồi xuống sờ soạng trên mặt đất, sau đó đám tinh thạch màu hồng phấn kia mang theo ba cái hòm biến mất trong cô khí. Cuối cùng nơi này hoàn toàn giống một cái thạch động ngầm. Sivir nhìn La Tiểu Lâu nói nhỏ, tôi sẽ đem đám thú bên ngoài đi, chúng đều do tôi mang đến để ngăn cản đám người Nguyên Tích. Ngài hãy bảo trọng, La Tiểu Lâu cũng nói. Ngươi cũng bảo trọng, nếu ta nói là nếu sự việc ta làm hôm nay đem tới phiền toái cho các ngươi thì ngươi có thể đến tìm ta. La Tiểu Lâu cố lấy dũng khí để nói câu nói cuối đó. Cậu cô biết liệu mình có thể làm đờ si gì có tác dụng cho Sivir hay cô nữa. Nhưng mà cậu thích Sivir, giống như thích 125 vậy.